Trong U Minh Động, Giang Lan từ từ mở mắt ra, thở ra một luồng khí. Đến nay, hắn đã tu luyện được hơn 250 năm rồi, hắn đã sẵn sàng rồi, nhân tiên viên mãn đã được hắn củng cố đủ rồi. Hắn bây giờ không thể được coi là mạnh hơn trước nhiều, thế nhưng chắc chắn là ổn định hơn trước rất nhiều. Trạng thái sắp đạt đến viên mãn là trạng thái thích hợp để đi đến chân tiên nhất. Một viên đan dược màu đỏ máu xuất hiện trong tay Giang Lan, không hề do dự, hắn cho viên đan dược vào miệng, để nó hòa vào tĩnh mạch. Vào khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như sắp bốc cháy vậy, cả trong lẫn ngoài đều là cảm giác sắp nứt ra rồi vậy, cơ thể, nguyên thần dường như đều sắp sụp đổ rồi, kinh mạch phải chịu áp lực khổng lồ, như có cơn sóng lớn ập vào não, hắn có thể tử vong bất cứ lúc nào, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thế nhưng đây là cửa ải cuối cùng để đến chân tiên, có vô số nhân tiên không muốn đối diện với khoảnh khắc cuối cùng này, chỉ cần chịu đựng được là cơ thể phàm tục sẽ biến đổi, trở thành đại hoang chân tiên. Nếu không qua nổi, nhẹ thì bị rơi vào vực thẳm, phải tu luyện cả trăm năm mới có thể thấy lại ánh sáng mặt trời, nặng thì cơ thể tan biến, tử vong, nhân tiên cách chân tiên rất gần thôi, còn gần hơn cả khoảng cách giữa nguyên thần và phản hư, thế nhưng sự nguy hiểm này đâu chỉ lớn hơn thế cả ngàn vạn lần. Hắn đã tu luyện trong U Minh Động lâu rồi, mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể, mỗi một góc trong cơ thể đều có sức mạnh muốn xé nát hắn ra, hắn cần khống chế hết luồng sức mạnh đó, hắn cần phải ổn định lại kinh mạch của mình thì mới không bị xé tan ra. Một khi có vết nứt xuất hiện thì có khả năng là sẽ thất bại, không khống chế được sức mạnh thì có thể sẽ không tăng nhanh quá trình thăng tiến được, trong trường hợp ổn thì thời gian nhanh nhất để đi từ nhân tiên lên chân tiên chắc là khoảng 400 năm. Mà thời gian của hắn thì cộng lại mới được có 50 năm, nó đã vượt quá mức bình thường. Giang Lan không đi ra khỏi U Minh Động nữa, thậm chí là chưa từng tỉnh lại, lần bế quan này cần chuyên tâm hơn những lần trước, không chuyên tâm thì sẽ thất bại. Tiểu Vũ có đến mấy lần những điều không gặp được Giang Lan. Nàng cũng không thấy bất ngờ, trước khi Giang Lan quyết định ăn viên huyết đan thì đã thông báo cho Tiểu Vũ là hắn muốn bế quan rồi, đối ngoại thì thực ra hắn chỉ đang cố lên nguyên thần viên mãn thôi, tu vi tầng 1 là muốn đến nguyên thần hậu kỳ. Chắc Tiểu Vũ nhìn thấy chỉ khoảng ở tầng 1 tầng 2 thôi, với tu vi phản hư trung kỳ của nàng thì không thể nhìn ra được. Thời gian 5 năm thấm thoát trôi qua, hôm nay là năm thứ 263 Giang Lan gia nhập đệ cửu phong. Cùng năm đó, mỗi một góc trên cơ thể hắn đều tỏa ra tiên lực. Sức mạnh khổng lồ không thể chỉ ở trong cơ thể được, tâm thần quy về làm một, tiên linh xuất hiện, thoát ly phàm trần, được nhận làm tiên, cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi, Giang Lan từ từ mở mắt ra. Sức mạnh đã bình ổn trở lại, tiên khí bắt đầu tỏa ra. Đã đạt đến chân tiên rồi, Giang Lan cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, khi nhập môn, mục tiêu của hắn là thành tiên, sau này khi trở thành nhân tiên hắn mới phát hiện hắn còn cách tiên một khoảng rất xa, lúc này hắn mới là một vị tiên thực sự. Bản chất của sự khác biệt giữa nhân tiên và chân tiên chính là cơ thể lúc trước không thể sử dụng sức mạnh của tiên được, với nhân tiên mà nói, tiên lực như chảy trên đám sỏi vậy, sẽ có ra rất nhiều sự cản trở. Còn thành chân tiên rồi thì tiên lực cứ như chảy từ 9 tầng mây xuống vậy, chảy xuống cực nhanh, hai cấp bậc khác nhau hoàn toàn, hơn 200 năm mà đã thành chân tiên, chúng ta một chuyện đáng để vui mừng, nhưng mà hắn cũng không vì thế mà ngạo mạn, cũng chưa bao giờ xem thường người khác cả. Núi cao còn có núi cao hơn. Trời cao còn có trời cao hơn, có một vài sinh linh sinh ra đã là tiên, thiên phú cao đến mức đáng sợ. Giang Lan đứng dậy, định ra ngoài, tu vi tầng 1 và tầng 2 hắn đều đã sửa lại rồi. Bây giờ hắn trông rất giống nguyên thần hậu kỳ, che giấu đi tu vi của nguyên thần viên mãn. Người của Long tộc đến rồi, chỉ là... Giang Lan nhìn vào U Minh Động, hắn hơi lặng người. Bởi vì cờ vào của U Minh Động đã bắt đầu chảy ra rồi. Cũng có nghĩa là trong mấy năm nữa nó sẽ phát nổ, sớm hơn dự đoán một vài ngày, vậy thì người của Long tộc và Yêu tộc có lẽ sẽ kết hợp lại với nhau. Việc Long tộc cố tình đợi đến thời điểm này để đè ép Côn Lôn cũng không phải là điều không thể. Giang Lan đứng ở ngoài cửa U Minh Động, ánh nắng chói mắt chiếu trên gương mặt hắn, cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa gặp vậy. Những chiếc cây xung quanh có vẻ như đã vào mùa thu sắp đến rồi. Trên bầu trời, ánh nắng mặt trời không quá nóng bức, dưới đỉnh núi, gió cũng rất tuyệt. Hắn bước ra, đi về phía viện, 5 năm không ra ngoài rồi, hắn không biết thực vật đàn còn sống không, hồi trước tu luyện không mất nhiều thời gian như vậy, chỉ một lát sau thôi Giang Lan đã đứng trước viện, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn thấy căn nhà của mình, nó sập rồi, có một nàng thiếu nữ đang đứng trên đống đổ nát, nàng buộc tóc đuôi ngược, tay áo gập lại, trong tay là một viên gạch, có vẻ nàng không biết nên làm gì, hình như nàng đang rất ngơ ngác nên nhìn ra đằng sau một cái, sư đệ xuất quan của nàng đến rồi. Nó tự dập đấy, ta đến giúp sửa lại thôi, có lẽ là do nó không hài lòng lắm, Tiểu Vũ cố giải thích. Sư tỷ đã phá cái gì thế này, lúc trước tu sửa phòng hắn sẽ gọi Tiểu Vũ theo, lúc đó Tiểu Vũ đã muốn phá cái này, phá cái kia rồi, nhưng không hề khoa trương như vậy. Lần này nàng làm sập cả nhà luôn, nhưng mà đã hơn 100 năm rồi, cũng sắp đến giới hạn chịu đựng của nó rồi. Cuộc đời dài 100 năm, căn nhà có giới hạn là hơn 100 năm cũng đủ lắm rồi. Sư tỷ, chúng ta xây lại đi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói. Nghe Giang Lan nói vậy, Tiểu Vũ hơi bất ngờ, sau đó nàng cười, nói. Được thôi, nói rồi nàng ném luôn viên gạch trong tay xuống đất. Sau đó, Giang Lan và Tiểu Vũ bắt đầu xây lại căn nhà. Sư đệ, ta có thể xây theo kiểu ta thích không? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Giang Lan không đồng ý, từ chối thẳng luôn. Không được, dễ sập lắm. Vậy thì làm thêm cái hồ nước được không? Tiểu Vũ tại hỏi. Không được, không có nước. Giang Lan đại từ chối. Bên này làm ít gạch đi được không? Không được. Chỗ này thêm hai viên gạch vào được không? Cũng không được. Sư đệ bao giờ đệ định thử ở nhà chút? Gió thổi vào đấy. Trong thời gian 3 tháng, ban ngày Tiểu Vũ đến đệ Cửu Phong, tới về giao trì. Tuy rằng có tu vi phản hư nhưng nàng cũng không dám tại đệ Cửu Phong quá lâu, sẽ gây ra tâm ma. Lần nào Giang Lan cũng nhìn Tiểu Vũ ngự kiếm trở về. Đợi Tiểu Vũ về rồi, hắn lấy kính hoa thủy nguyệt ra, đúng dịp xây tại nhà, hắn định chuẩn bị một chút cho tâm thần viện tử sau này. Lúc đó muốn mở tâm thần viện tử thì sẽ không quá phức tạp, đến tối, thỉnh thoảng hắn sẽ tu luyện, chủ yếu là làm quen với cảnh giới mới thôi. Nhưng mà tiến độ của căn nhà không được đẩy nhanh vào buổi tối, hắn toàn làm vào ban ngày với Tiểu Vũ. Tiến độ xây tại nhà không hề nhanh, không khác tiến độ hắn xây một mình vào khoảng 100 năm trước tắm, tu vi và số người tăng lên nhưng không được thể hiện qua tiến độ. Vào một buổi sáng 3 tháng sau, Tiểu Vũ đứng bên cạnh Giang Lan, nhìn căn nhà trông không khác căn cũ là bao với vẻ hài lòng. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, Giang Lan cũng thở phào, Tiểu Vũ đã giúp rất nhiều, không giúp tăng tiến độ nhưng cũng không gây ảnh hưởng. Giang Lan vốn định xây một căn nhà y như cũ nhưng cuối cùng thì vẫn thay đổi một chút, những chỗ thay đổi đều do Tiểu Vũ đề nghị, căn nhà này quả thực đã thay đổi chút nào vì Tiểu Vũ, nó không khiến người khác ghét nó nữa. Này, Tiểu Vũ đưa cho Giang Lan một cuốn sách, nói. Tặng cho sự đệ cái này này, coi như là quà tạ lễ, Giang Lan nhận lấy cuốn sách, phát hiện ra trên đó không có tên nhưng mà nhìn vào bên trong thì là những ghi chép liên quan đến Long tộc, ghi chép về một vài thuật pháp, thói quen, cách chiến đấu. Quà tạ lễ gì cơ? Giang Lan đóng cuốn sách lại, hỏi. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cười cười nói. Vẫn chưa biết nữa. Tiễn Tiểu Vũ đi, Giang Lan quay tại viện tử, nhân tiện tưới linh dịch cho thực vật đàn. Những ngày hắn bế quan, thỉnh thoảng Tiểu Vũ sẽ ghé qua một lần, cho nên thực vật đàn và u dạ hoa cũng chưa đến mức chết héo, nhưng lại khác với trước kia. Bây giờ Tiểu Vũ sẽ không cách 3 năm mới đến một lần nữa, mà nàng muốn đến lúc nào thì đến. Có đôi khi Giang Lan cũng sẽ đi giao chỉ, nhưng mỗi lần đi thì đều phải chạm vào tay Ngao Sự Tỷ, khá là phiền toái. Tuy nhiên chỉ một chốc lát sau, hắn sẽ thuận tay xử lý một ít cỏ dại xung quanh, sau đó bắt đầu lật xem những cuốn sách mà Tiểu Vũ đưa cho, là một cuốn sách có thể hiểu rõ về thủ đoạn của Long tộc. Bởi vì Long tộc sắp tới sao, đương nhiên Tiểu Vũ không ngốc, Long tộc đến chắc chắn mang theo đi ký. Mà Giang Lan hắn chính là tất cả ngòi nổ, là khởi nguồn của mọi thứ. Tuy nhiên bản thân nàng chưa bao giờ đề cập tới sự kiện này, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm. Lật xem đại khái từ trên xuống dưới, Giang Lan phát hiện Long tộc thật sự có bí pháp, huyết long sôi trào, thực lực tăng mạnh. Hình như sư tỷ đã từng dùng qua loại bí pháp này, Giang Lan nhớ tới chuyện ở bí cảnh thứ ba, có điều hắn vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ, ngược lại nó như vết thương chỗ hoa văn, nằm rành rành trước mắt. Rất lâu sau đó, Giang Lan khép sách lại. Bây giờ, hắn đã nhận thức được đại khái về Long tộc, bản thân Long ngữ chính là một loại sức mạnh, có rất nhiều sức mạnh mà bọn họ có thể khống chế ở giữa thiên địa này, lôi vũ chỉ là cái đơn giản, cơ bản mà thôi. Hơn nữa, thân thể Long tộc vượt xa những sinh linh khác, khả năng phục hồi còn nhanh đến kinh người, mỗi một mảnh phiến lân đều ẩn chứa uy lực cực lớn, có thể miễn dịch không ít thuật pháp, sức mạnh tổng thể vô cùng cường đại. Quả thật rất mạnh, thuật pháp tầm thường của ta chẳng thể làm Long tộc bị tổn thương được. Chỉ là khi thực sự đối mặt Long tộc, Nếu như là địch nhân, thì sẽ ưu tiên dùng cửu ngư chi lực. Nếu không phải là địch nhân, thì sẽ ưu tiên dùng trảm long kiếm. Nhìn tổng thể mà nói, khi đối mặt với hắn, long tộc không chiếm được ưu thế gì cả. Cửu ngư chi lực không giảng đạo lý, trảm long kiếm càng không nói đạo lý. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn trước mắt mà muốn khiêu chiến thắng long tộc, quả thật có chút khó khăn. Cuối cùng Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn dự định trước mắt phải củng cố tu vi trước, cải thiện trạng thái sao cho tốt nhất. Có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ, long tộc đang tới, u minh sắp phun trào, nguy hiểm rất dễ xuất hiện. Trước mắt tu vi của hắn đang ở chân tiên, muốn tiến thêm một bước, phải cần thời gian rất dài, hắn đồng thời cần phải tu luyện, còn phải cảm ngộ thiên địa. Chờ khi cảm ngộ đạt tới viên mãn, tu vi cũng tiến vào viên mãn, thì hắn có thể thử phi độ thành thiên tiên. Chênh lệch giữa chân tiên và thiên tiên chỉ có một chữ đạo, chân tiên còn chưa có đạo của bản thân, tìm được đạo của bản thân thì sẽ có tư cách phi độ thành thiên tiên. Lĩnh ngộ về thiên địa thì không thể nào đong đếm được bằng thời gian, nhưng khi thăng cấp từ cảnh giới chân tiên lên tại cần rất nhiều thời gian, thời hạn thăng cấp nhanh nhất của thiên tài nhân tộc đại khái cần 1000 năm, nhưng có thể nhờ ngàn năm để tiến vào thiên tiên thì chính là phượng mao lân giác. Giang Lan không biết bản thân phải cần bao nhiêu thời gian, hắn vừa mới tiến vào cảnh giới này, nên vẫn còn chưa hiểu rõ. Cần phải củng cố tu vi, làm quen với việc vận dụng sức mạnh. Cũng phải dành thời gian đi thăm sư phụ một chút, thuận tiện xác minh xem bản thân mình liệu có thể nhìn thấu được thực lực của sư phụ không. Có điều tu vi tầng 2 của hắn đang ở nguyên thần viên mãn, mặc dù còn chưa đạt tới mức thăng cấp, nhưng mấy chục năm nay đã uống cạn quỳnh tương ngọc dịch tử rồi. Tác dụng của rượu này đối với hắn đương nhiên sẽ không cao, chỉ là hiệu quả cần phải giả bộ một chút, lại đi trẻ củi trồng cây. Lắc đầu, Giang Lan đi đến U Minh Động. Bắt đầu tu luyện, thực vật tàn gần đây không được đưa đến bên trong U Minh Động. U Minh sắp phun trào là một chuyện, chủ yếu là Tiểu Vũ cũng muốn nuôi dưỡng thử xem. Mà trời mọc rồi lại lặn, mùa xuân như gió thổi đến, mùa đông như tuyết tan đi, ngày qua ngày, năm qua năm, ánh sáng mặt trời mỹ lệ bao phủ xuống khắp nơi, màn đêm nặng nề bắt đầu sụp đổ. Thời gian 3 năm như một cơn gió thoảng qua chỉ lưu lại một chút dấu vết, chứng minh nó đã từng tới. Nhưng sau đó lại đi rồi, cái nắng như thiêu đốt, có chút chói chang trên bầu trời, gió thổi mang theo hơi nóng rực, lay động hoa cỏ, cây cối ở Côn Lôn, mùa hè đến rồi. Cảm giác năm nay đặc biệt nóng. Đệ nhất phong kinh đình nhìn lên bầu trời nói, lúc này hắn ta vừa mới bế quan xong, thành công tiến vào phản hư sơ kỳ, tu luyện đến bây giờ hơn 300 năm, không phải là nhanh nhất, nhưng vẫn luôn sậm chân ở đệ nhất cấp, kinh đình vốn định đi lĩnh tài nguyên có kiên quan. Chỉ là vừa mới quay người. Chân trời đột nhiên truyền đến tiếng vang cực lớn. Ngào, một tiếng tông ngâm chấn động thiên địa, quay người nhìn lại, thì nhìn thấy một đám mây như rồng đang giáng xuống Côn Lôn. Người của long tộc sắp đến đây. Xem ra sư đệ đệ cửu phong sẽ khó chịu đây, không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Mặc dù kinh đình là đệ tử thân truyền, nhưng tu vi lại không đủ, nên có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn ta. Tuy nhiên, bất kỳ ai sáng suốt thì đều có thể nhận ra rằng việc long tộc đến chắc chắn có quan hệ với Giang Lan, hoặc có thể nói là có quan hệ với thần nữ, những người khác ở Côn Lôn cũng nhìn thấy long tộc đến. Tới rồi, cảm giác cách chiến thắng yêu tộc vài năm, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đến càng sớm hơn. Người cũng chỉ là suy đoán thôi, tuy nhiên long tộc thật sự đang tới, không biết đến chủ yếu vì việc gì. Còn có thể vì cái gì, nhưng mà cũng không biết được tình huống cụ thể. Qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ biết. Đệ tử Côn Lôn đang thảo luận, người Côn Lôn ở đại điện đương nhiên cũng đang thảo luận. Sư huynh, U Minh sao rồi? Ở một góc, Diệu Nguyệt tiên tử đang hỏi Mạc Chính Đông, tất cả mọi người đều nhìn sang. Lần này Phong Nhất Tiếu không có ở đây, hắn ta thân là phong chủ của đệ nhất phong, đương nhiên phải đi nghênh đón người của Long Tộc. Đã bắt đầu, Mạc Chính Đông mở miệng nói, những người khác không kinh ngạc, dường như tất cả mọi chuyện đều như trong dự liệu. Quả như long tộc muốn thừa dịp cháy nhà đi cướp của. Không chỉ có như thế, khả năng yêu tộc còn cố ý thả tin tức cho long tộc, đạt thành ăn ý, long tộc và yêu tộc không hợp nhau, vừa mới đánh xong, nhưng là yêu tộc chuyển lửa đến Côn Lôn, long tộc đương nhiên muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Yêu tộc chỉ có năng lực âm thầm ra tay, ngược lại là khiến long tộc để mắt bọn họ, từ Trung Thiên mở miệng nói ra. Có nhìn thấy hay không không quan trọng. Quan trọng là bọn họ có ưu thế, lợi thế nhỏ có lúc có thể phóng đại tới vô hạn. Diệu Nguyệt tin tử cười nói. Xem ra, bọn họ còn có thể kéo dài thêm một trận, thậm chí còn phải lấy Giang Lan làm lý do để tiến vào U Minh Động nhìn xem một chút. Xung quanh đây không có dấu vết của yêu tộc, Xem ra bọn họ đang ở rất xa, hơn nữa, số người lại còn vô cùng ít ỏi, Liễu Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Quy mô của đối phương nhỏ, chủ yếu là vì tập kích bất ngờ, Côn Lôn đương nhiên không sợ bọn họ đánh lén, nhưng nếu mục tiêu đánh lén là cửa U Minh, thì có chút phiền phức. Có khả năng có người khác đang giúp yêu tộc hay không? Trúc Thanh tiên tử mở miệng nói. Có khả năng. Liễu Cảnh gật đầu, xem ra càng cần phải cảnh giác hơn. Khí thế lần này đến của Long tộc rất hung hãn, xem ra là muốn ăn miếng trả miếng. Âm thanh của Diệu Nguyệt tiên tử mang theo ý cười, mặc dù cách một lớp mạng che mặt nhưng mọi người đều biết, lúc này Diệu Nguyệt nhất định đang rất vui vẻ. Sau đó Diệu Nguyệt tiên tử lại một lần phát ra âm thanh. Hạ độc bọn hắn đi, ai dám động thủ không, dám đến đây nháo sự, thì tất cả đều phải ở tại Côn Lôn đi. Ta đi một chuyến đệ tứ phong, nghe nói có người đang nghiên cứu độc của yêu tộc, thử chút hiệu quả đi, đệ nhị phong Liễu Cảnh mở miệng nói. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ có thể trị ngọn không thể trị tận gốc, dù sao cũng cần phải quan tâm đến tâm tình của thần nữ, Liễu Cảnh tại mở miệng. Tiểu Vũ nhẫn nhục chịu đựng, mặc dù có rất nhiều chuyện khiến cho nàng khổ sở, nhưng nàng vẫn lựa chọn chấp nhận. Dù sao thì nàng cũng chưa thành niên, nếu như áp lực quá lớn, sẽ trực tiếp đè bẹp nàng, nhất là khai chiến với Long tộc. Giữa hàng lông mày của Trúc Thanh tiên tử mang theo u sầu, nhưng là Long tộc một mực gây chuyện, cô luôn không thể nhượng bộ, không có cách nào tránh khỏi xung đột. Nếu như Tiểu Vũ và Giang Lan có hài tử thì có phải Long tộc không còn gì để nói hay không? Từ Trung Thiên đột nhiên nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, quay lại nhìn về phía Từ Trung Thiên. Bên trong Côn Lôn đại điện, ánh mắt của các phong chủ đều đổ dồn về phía Từ Trung Thiên. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Dường như biện pháp mà Từ Trung Thiên đề xuất có chút kinh thế hãi tục. Sư huynh, huynh thật quá đáng, Tiểu Vũ còn chưa thành niên. Mặc dù thoạt nhìn nàng trông như người trưởng thành, nhưng nàng vẫn là một tiểu cô nương, Trúc Thanh tiên tử nói. Đó thực sự là một cách hay, Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười nói. Đúng là chỉ nói kết hôn thành tiên nhưng chưa từng nói phải kết hôn thì mới được chung phòng. Sư tỷ, Trúc Thanh tiên tử có chút lo lắng. Không cần lo, làm gì dễ dàng như vậy đâu, đệ nhị phong Liễu Cảnh nhắc nhở Trúc Thanh tiên tử là tiếp tục nói với những người khác. Biện pháp này tuy tốt nhưng chúng ta không thể can thiệp, chuyện này còn tùy thuộc vào Giang Lan. Có thể nhờ một vài sư muội chỉ cho Giang Lan để hắn biết được nên chung sống cùng thần nữ như thế nào. Trong góc truyền ra âm thanh của Mạc Chính Đông, bình thường, Mạc Chính Đông rất ít phát biểu ở mấy cuộc họp. Lần này vì đệ tử của mình nên không thể không nói, đệ tử này của hắn ta ra ngoài một chuyến mua thịt bò cho hắn ta đã đành, còn mua kẹo hồ lô cho vị hôn thê, thật khiến người ta lo lắng, nhưng hắn ta không dạy được đệ tử của mình. Sau đó, hai vị tiên tử có mặt ở đây, cũng chính là Trúc Thanh tiên tử và Dụ Nguyệt tiên tử quay sang nhìn đối phương. Sư muội Lan Tâm Huệ Trí, chắc là muội hiểu nhỉ. Dụ Nguyệt tiên tử nói, Trúc Thanh tiên tử mỹ mạo xinh đẹp, thuần khiết và tạo nhã, bản thân nàng có một loại uy nghiêm của riêng mình. Người khác giới bình thường khó có thể tới gần nàng, nàng có vẻ yếu hơn một chút so với những người ở Côn Lôn đại điện, nhưng so với bên ngoài thì không phải như vậy, cho nên người dốc lòng tu luyện như nàng không hiểu được. Chúng ta hãy nói về việc giả sử yêu tộc liên minh với Long tộc trong trận chiến ở lối vào U Minh đi. Sau khi thấy Trúc Thanh tiên tử lắc đầu, Diệu Nguyệt tiên tử quay lại nhìn mọi người và nói. Một bóng người đi ra từ U Minh Động. Đó là Giang Lan vừa mới tu luyện xong, trong 3 năm, hắn ta đã quen thuộc với cảnh giới chân tiên, đảm bảo tác động thủ sẽ có để phát huy chiến lực mạnh nhất. Chẳng qua, tình hình của U Minh Động khiến hắn ta hơi lo ngại, khí tức U Minh bắt đầu tràn ra, nói cách khác, ngay mà yêu tộc động thủ đang đến gần. Về mặt lý thuyết thì yêu tộc sẽ ra tay khi lối vào U Minh Đại bạo phát. Nhưng, lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Thứ nhất, hẳn là yêu tộc không thể tính ra thời gian chính xác được. Thứ hai, mọi người đều nghĩ đại bạo phát là lúc thích hợp nhất, vậy yêu tộc thực sự sẽ ra tay vào lúc đó sao? Có lẽ bọn họ sẽ chọn một thời gian thích hợp hơn. Nếu là ta, chỉ cần bạo phát có hiệu quả thì ta sẽ lập tức ra tay. Hiệu quả tốt nhất là thời gian động thủ thích hợp nhất, lựa chọn thời gian động thủ thích hợp nhất sẽ có thể có được nhiều hơn. Đương nhiên vẫn còn phải xem thủ đoạn của đối phương nữa. Nếu không phải kết quả tốt nhất thì không thể chạm vào, vậy thì không có cách nào để chọn thời điểm thích hợp nhất cả. Trong sân, Giang Lan vừa tới thực vật đàn vừa suy nghĩ, người của Long tộc vẫn chưa đến khiến hắn có chút lo lắng. Có lẽ Long tộc đang chờ đợi một cơ hội tốt. Hiện tại hẳn là một cơ hội tốt rồi, Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn dừng việc tới linh dịch tại, đảm bảo không tới quá nhiều. Ngay khi hắn vừa đặt linh dịch xuống thì phía chân trời truyền tới tiếng rồng ngâm, một tiếng rồng ngâm chấn động phía chân trời. Tiếp đó là bóng một con rồng bay lượn trên bầu trời, đó là Thải Vân Chi Long, ánh sáng chiếu rọi, khí thế kinh người. Đến rồi, Giang Lan không hề kinh ngạc, quả nhiên thế lực lớn đều không hề đơn giản, càng không có ý gì tốt cả, yêu tộc muốn đối phó với Côn Lôn, còn kéo theo Long tộc cùng gây áp lực. Đối với bọn họ mà nói thì chính là đôi bên cùng có lợi, cho dù 10 năm trước, bọn họ vẫn đang quyết đấu sinh tử. Vù, một vệt ánh sáng trắng xuất hiện và một bóng người đi ra từ đệ nhất phong, mang theo khí thế phi phàm, sau đó người của Long tộc bị đưa vào đệ nhất phong. Lúc này, Giang Lan mới thu hồi ánh mắt. Đã đến lúc hoàn toàn kích hoạt trận pháp này rồi, Long tộc đến rồi, yêu tộc chắc cũng sẽ động thủ thôi. Có lẽ Côn Lôn đã có chuẩn bị, nhưng chuẩn bị như thế nào thì hắn không biết. Sư phụ chỉ nói với hắn rằng một khi đi vào U Minh xuất hiện việc ngoài ý muốn thì phải lập tức rút khỏi đó. Hắn đã đáp ứng rồi, từ đó có thể thấy sư phụ đã biết trước việc yêu tộc sắp ra tay. Giang Lan do dự một hồi lâu thì mới cất bước đi ra khỏi đệ cửu phong, đi nghe ngóng xem những người kia phân tích thế cuộc như thế nào. Côn Lôn có rất nhiều người, mà rất nhiều đệ tử lại vô cùng thích phân tích thế cuộc. Phân tích có chuẩn không thì Giang Lan không biết, nhưng những phân tích đấy có giá trị tham khảo, hơn nữa bọn họ cũng biết rất nhiều thứ, không như hắn. Cả ngày chỉ tu luyện ở đệ cửu phong. Có khi có người đánh đến Côn Lôn mà hắn còn không biết nữa kìa. Vừa hay có thể đi đến khách điếm một chuyến, Giang Lan nảy ra một ý tưởng khi đang đi dạo trong rừng cây. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể lĩnh hội được kính hoa thủy nguyệt của tâm thần khách điếm nên hắn muốn đến đó cảm nhận lại cho thật cẩn thận. Ngay cả khi không đến quầy thì hắn cũng có thể cảm nhận được điều gì đó. Rất nhanh, hắn đã tới được nơi giảng đạo thuyết pháp. Nơi này thường xuyên có mấy đệ tử nói về những điều này. Đa số đều là kim đan kỳ nói chuyện với nguyên thần kỳ, tu vi của bọn họ đều rất cao. Một số trúc cơ có người thì đang tu luyện, có người lại đang nghe. Giang Lan cũng là một trong số những người đang nghe. Người của Long tộc đến rồi, bọn họ đã tiến lên đệ nhất phong. Các ngươi có tin tức gì không? Việc này phải hỏi các sư huynh đệ của đệ nhất phong. Tạm thời không có. Chẳng qua thì mục đích chính của bọn họ chắc là đệ cửu phong. Nói đến đây, ta chưa bao giờ gặp sư huynh đệ cửu phong, ta còn không biết người này có thật sự tồn tại hay không nữa. Chắc chắn là có người này, chẳng qua rất ít khi xuất hiện. Mà cho dù có xuất hiện cũng chưa chắc chúng ta đã nhận ra, biết đâu lại đang ở cạnh chúng ta đấy, điều đó cũng không phải là không thể. Giang Lan, hắn chuyển sang nơi khác nghe ngóng, lần này không nghe ngóng được gì ở đây cả. Nơi luyện đan của Côn Lôn, rất nhiều người đều quan tâm đến sự xuất hiện của Long tộc. Long tộc đã đến rồi. Muốn làm gì chắc trong mấy ngày này sẽ biết thôi, khí thế của bọn họ quả nhiên kinh người. Tuy rằng Long tộc và yêu tộc đã ngừng chiến, nhưng thân là bên chiến thắng, Long tộc lại không có hành động gì cả, còn yêu tộc là bên thua cuộc nhưng lại luôn đi gây sự với người khác. Yêu tộc cùng Long tộc đã chiến đấu nhiều năm như vậy rồi, đáng ra nên thiệt hại nghiêm trọng mới đúng. Không xảy ra việc gì lớn nhưng những hành động nhỏ thì không ít, không biết chúng có mục đích gì. Không thể hiểu được hành động của yêu tộc, chẳng qua Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc đã thực sự đánh với nhau rồi. Nghe nói Thiên Vũ Phượng tộc đang ở thế bất lợi, thậm chí một số tộc nhân đã bắt đầu chạy trốn. Không thể nào, cái người kia của Thiên Nhân tộc đã hoàn thành Thiên Nhân vong tình rồi sao? Không biết, mà cụ thể là gì thì ta cũng không biết nốt, nhưng chiến tranh bùng nổ là thật. Còn có Địa Minh Ma tộc, nghe nói họ đã đánh chiếm một ngọn núi kỳ lạ và bắt đầu xây thành, cũng không biết để làm gì nữa. Giang Lan nghe một hồi rồi đi ra bên ngoài Côn Lôn, cũng thu được không ít. Phía xa bên ngoài Côn Lôn, Ô Mục và Ô Liệt xuất hiện trên đỉnh núi Vô Danh. Bọn họ nhìn về hướng của Côn Lôn. Người của Long tộc đã đến rồi, khi nào thì chúng ta ra tay đây? Ô Liệt hỏi, hắn ta của bây giờ đã khác xa so với hắn ta của 10 năm trước, tiên khí đã được kiềm chế và đã đạt đến cấp độ chân tiên. Người thấy khi nào thì thích hợp? Ô Mục hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa thì làm cho Long tộc và Côn Lôn xảy ra mâu thuẫn với nhau đã, Ô Liệt nói. Không, tối nay chúng ta sẽ động thủ, Ô Mục cười nói. Ô Liệt ngạc nhiên nhìn Ô Mục. Rất ngạc nhiên sao? Ô Mục cười hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ô Liệt có thể hiểu được một chút, nhưng mà tối nay vẫn còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước. Không cần phải chuẩn bị gì cả, nếu có ai đó giữ bọn họ trong một thời gian, chúng ta sẽ thành công thôi, phụ thuộc vào mức độ thành công là nhiều hay ít, mà chúng ta lại phải tìm thấy Giang Lan trước khi bọn họ đến để tối đa hóa sự thành công của kế hoạch một cách tốt nhất. Ô Mục nhìn về phía Côn Lôn, tiếp tục nói. Có lẽ bọn họ vẫn còn đang nghĩ cách đối phó với sự xuất hiện của Long tộc, tối nay ra tay là điều bất ngờ lớn nhất nằm ngoài dự định, cứ chậm trễ nữa thì sẽ đêm dài lắm mộng. Có cách tìm được Giang Lan không? Lệ tò mò hỏi. Dùng cái này đi. Mục lấy một viên đá có khắc đầy phù văn ra. Thiên cơ thạch, ngươi có thể dùng cái này để tìm Giang Lan, sau đó thông qua thần thông của ngươi mà kéo hắn qua đây, nếu như không kéo qua được, chúng ta có thể thử đi qua đó, chắc chắn tối nay có thể gặp được hắn. Hai vị chân tiên tìm tới cửa, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào, Ô Liệt khẽ gật đầu. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ta cũng hướng về phía Côn Lôn, một tên phàm nhân chưa đạt tới phản hư, có bao nhiêu người đã vì hắn mà chết rồi chứ, ngược lại cũng muốn biết hắn có gì đặc biệt. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng mặt trời ấm áp, một khách điếm mang hơi thở cổ xưa tọa lạc ở nơi đó, trải qua hàng trăm năm vẫn không có thay đổi gì, Giang Lan đi một vòng rồi lại tìm được một khách điếm, trong lòng hắn cảm thấy khách điếm này là chính Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nó hoàn toàn khác với Kính Hoa Thủy Nguyệt mà hắn biết, mà hắn cũng không thể nhìn ra điều gì không phù hợp cả, nhưng cứ có cảm giác như vậy, một khách điếm bình thường lại có một nền bóng bất thường, con đường bên ngoài cũng đã được thay đổi rất nhiều lần, chỉ có mỗi khách điếm này lại vẫn y nguyên như cũ. Bước vào trong khách điếm, nhìn xung quanh vẫn thấy rất vắng vẻ. Bây giờ mới gần giữa trưa, lão bản cũng không có ở đây. Giang Lan đứng ở quầy hàng, muốn hỏi xem hôm nay có đồ uống nào ngon không, dù sao cũng không phải ngày nào cũng có rượu ngon. Mặc dù chỉ đến để cảm nhận tâm thần khách điếm, nhưng cũng đã ra ngoài thì cứ mang cho sự phụ một bầu rượu đi, điều này rất có ý nghĩa. Khi đến quầy, Giang Lan vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy thiếu niên kia, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện một thiếu nữ tóc đỏ ngồi xổm ở bên trong. Đang dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất, dường như nàng cảm nhận được Giang Lan đang đến gần nên ngẩng đầu nhìn lại, một con người trong nguyên thần hậu kỳ. Ngươi muốn cái gì? Giọng nói cũng không quá bình tĩnh, giống như vừa bị ức hiếp xong vậy. Hôm nay có đồ uống gì ngon không? Giang Lan mở miệng hỏi, Thiên Vũ Phượng tộc, không cần mở mắt, hắn cũng vẫn có thể phát hiện ra nó. Thiếu nữ tóc đỏ này không phải là con người mà chính là người nắm giữ dòng máu hùng mạnh của Phượng tộc. Tu Vi là nhân tiên trung kỳ. Không biết có phải là tiên thiên tiên linh không nữa. Chiều nay lão bản mới về, Hồng Nhã đứng lên, mở miệng trả lời, nàng ta là một thiếu nữ khoảng 14 tuổi, Giang Lan khẽ gật đầu, không lên tiếng nữa mà ngồi trong một góc, bắt đầu chờ đợi. Về phần vì sao nơi này lại có thêm một vị Thiên Vũ Phượng tộc ở đây, hắn cũng không quan tâm, hơn 100 năm trước, ở nơi đây cũng có một vị Long tộc, hơn nữa, những thiếu niên ở đây đều có liên quan đến hung thú, dường như hắn đã là người bình thường nhất rồi. Vừa mới nghĩ tới đây, Giang Lan nhắm đôi mắt lại, bắt đầu cảm nhận tâm thần khách điếm. Hắn không sử dụng sức mạnh của tu vi mà là cảm nhận sự tồn tại của tâm thần khách điếm bằng chính trái tim của mình. Hắn muốn hiểu rõ hơn cấu kiến chi pháp từ bên trong đó. Hồng Nhã liếc nhìn Giang Lan một cái, nhưng cũng không để tâm, mà nhìn những bộ ấm trà xung quanh thì nhíu mày lại. Ấy, đại ca lại tới rồi. Lúc này, có một thiếu niên mang vẻ mặt vui mừng đi ra từ hậu viện. Trong những năm qua, hắn đã làm việc chăm chỉ, đạt được rất nhiều tiến bộ, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hồng Nhã tò mò nhìn thiếu niên, sau đó lại nhìn thấy thiếu niên đang ngẩn ngơ đứng ở quầy. Rất nhanh, nàng ta đã cảm nhận được sự biến hóa trong suy nghĩ của mình. Nhưng lại không để tâm tới, chỉ đứng lặng lẽ nơi đó, không biết đang nghĩ cái gì nữa, trong chốc lát. Thiếu niên bắt đầu ăn đậu phộng với vẻ mặt bực bội. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hồng Nhã mở miệng hỏi. Tiến vào trong tâm thần của đại ca, thiếu niên quay đầu lại nhìn Hồng Nhã mà nói. Gia Gia nói chỉ cần ta đi vào trong đó được thì muốn làm gì cũng được. Cái gì cũng có thể sao? Hồng Nhã suy nghĩ một túc rồi nói. Ta phải đi vào rồi, ngươi kêu Gia Gia người đưa ta về đi. Không được, không được, thiếu niên tập tức lắc đầu. Gia Gia nói Ngô Đồng Sơn xuất hiện biến cố lớn lắm, có thể sẽ khiến rất nhiều người chết. Ta phải cầu xin rất lâu mới thuyết phục được Gia Gia giải cứu ngươi đó. Vậy thì đừng nói chuyện với ta nữa, Hồng Nhã quay đầu lại nói. Vậy thì ngươi thử chút xem, thiếu niên có chút hụt hẫng. Được, Hồng Nhã gật đầu, sau đó do dự nói. Ta không có ý lấy ân báo oán đâu, nhưng ta rất muốn về nhà. Thiếu niên chỉ khẽ gật đầu. Hắn ta có chút hối hận, lúc nãy mà không nhiều lời là được rồi, Hồng Nhã không còn do dự nữa. Nàng ta cố gắng tiến vào tâm trạng của Giang Lan, Một tên nguyên thần hậu kỳ không có khả năng ngăn cản được bước tiến của nàng ta. Sau một hồi lâu, hắn là thiên tài vô song của nhân tộc sao? Sắc mặt Hồng Nhã có chút khó coi, nhìn thấy Hồng Nhã như vậy, thiếu niên thở dài nhẹ nhõm. Không phải đâu, ta đã thử nghiệm qua rồi, thiên phú của đại ca chỉ ở mức bình thường thôi. Hồng Nhã, thiên phú bình thường, con người có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Hay là do nàng ta chảnh mảng trong tu luyện? Giang Lan vốn đang cảm ngộ tâm thần khách điếm, tự nhiên tại cảm thấy có người gõ cửa tâm thần của hắn. Hắn gần như đã có thể hiểu rõ được kính hoa thủy nguyệt rồi, hắn có thể miễn cưỡng bước vào tâm thần khách điếm từ bên ngoài quầy hàng. Hắn vẫn đang ngồi trong góc khách điếm, nhìn thấy thiếu niên và thiếu nữ cùng xuất hiện rồi cùng biến mất ở ngoài cửa. Hai người này muốn phá vỡ tâm thần phòng ngự của hắn rồi kéo hắn đến tâm thần khách điếm, nhưng vì chống lại hắn, dẫn đến việc hai người kia còn không được vào cổng khách điếm nữa, Giang Lan cũng không để ý. Tạm thời cũng không có ác ý gì, không cần quá lo lắng về thiếu niên kia, chủ yếu là phượng tộc mới cần phải xem xét. Nếu cần, hắn cũng sẽ ra tay. Sau đó, hắn bắt đầu an tâm mà tìm hiểu về tâm thần khách điếm, cũng đã có được một chút giác ngộ. Nhiều nơi trong tâm thần khách điếm cần phải dùng dây để kết nối. Thực ra thì xây dựng khách điếm cũng không khó, chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến khách điếm bình thường từ tâm thần khách điếm thôi. Hơn nữa còn phải làm cho nó không thể phát giác ra được. Giang Lan ở trong tâm thần khách điếm mà tĩnh ngộ rất lâu, cho đến khi bóng dáng của lão bản khách điếm xuất hiện ở quầy. Lão bản vẫy cái chai rượu trong tay. Giang Lan tỉnh tại ngay lập tức, hắn vẫn chưa phát hiện sự đột nhập của lão bản, chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ chủ nhà biến thành khách. Lão bản mạnh như vậy sao, mà cũng không thể nhìn thấu được tu vi của lão bản nữa, giống như sư phụ của hắn vậy, vẫn không thể nào nhìn rõ được. Ngao Mãn rời khỏi Côn Lôn, định đi nếm thử rượu ngon của cựu tử khách điếm, hắn ta đi cùng với Ngao Dã. Nhưng Ngao Dã đi chuẩn bị gì đó để ăn, hắn ta nói đồ của khách điếm toàn giả rác rưởi. Giống như phân lợn vậy, Ngao Mãn không biết mùi vị phân lợn ra làm sao, nhưng chắc rằng không hề ngon lành gì. Vì vậy, hắn ta đã đi mua rượu ngon trước. Chỉ là vừa mới bước tới cửa thì đột nhiên nhìn thấy một tên đệ tử của Côn Lôn bước ra từ trong đó. Hắn ta nhìn sang, y phục màu trắng, tóc đen, mắt nâu, gương mặt điềm đạm, có tu vi của nguyên thần hậu kỳ. Mọi thứ có vẻ vẫn rất bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người này, nhịp tim của Ngao Mãn dường như ngừng đập ngay lập tức. Đợi đến khi người đó rời đi, dường như hắn ta mới hồi phục tại nhịp tim, trong mắt hắn ta hiện lên một tia kinh hãi, hai tay vô thức chống lên cửa lớn, giống như không thể đứng vững vậy. Đó là ai? Từ sâu trong nội tâm phát ra nỗi sợ hãi theo bản năng. Giang Lan bước ra khỏi khách điếm, vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một vị thiếu niên, hắn đã từng gặp qua, tuy nhiên, hắn cũng không dừng tại một giây nào, cũng không để ý một chút ngạc nhiên nào cả. Mãi cho đến khi đi ngang qua thiếu niên kia thì mới có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tại một chút thì tại cảm thấy không có gì. Bát thái tử của Long tộc và công chúa Long tộc, tất nhiên quan hệ của cả hai không tầm thường rồi. Vì vậy, lần này gặp phải người này không có gì là lạ cả, hắn cũng không quan tâm lắm, căn bản đối phương không thể nhận ra hắn. Lúc đó hắn đã thi triển nhất diệp chướng mục. Đại ca, chờ một chút, Giang Lan đi được một đoạn thì phía sau truyền đến giọng nói của một thiếu niên, quay đầu nhìn lại. Chính là thiếu niên ở khách điếm lúc nãy, hắn ta cầm một túi đậu phộng chạy ra. Cho người này. Đi tới trước mặt Giang Lan, thiếu niên đưa túi đậu phộng cho hắn. Đà tạ, Giang Lan nhận lấy, lại nhìn thấy thiếu niên này không có ý định quay trở lại, thế là thuận miệng hỏi thêm một câu. Có vấn đề gì sao? Vâng, thiếu niên gật đầu, sau đó nói. Ta muốn biết làm thế nào để làm cho Hồng Nhã thích ta. Hồng Nhã? Giang Lan có chút khó hiểu, nhưng cũng đã suy đoán ra. Là người làm việc ở khách điếm đó, đại ca cũng đã gặp qua rồi, có phải rất xinh không? Thiếu niên nhìn Giang Lan rồi lại hỏi, nàng ta trông thế nào ấy nhỉ? Bởi vì bọn họ không phải là kẻ thù, cũng không có liên quan gì đến nhau cả. Sao Giang Lan phải để ý tới chứ? Nhưng vẫn biết rằng hắn đã từng gặp ở khách điếm rồi. Hắn không trả lời câu hỏi này mà lại hỏi những vấn đề khác. Nàng ta không thích ngươi sao? Không thích ta. Thiếu niên gật đầu, nhưng cũng không quá thất vọng. Sau đó hắn ta mới tò mò nói. Đại ca có cách nào không? Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ có cách chứ? Cho tới bây giờ, Giang Lan cũng chưa từng nói chuyện phiếm với một ai cả. Càng đừng nói tới kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hay là thiếu niên này chỉ có thể hỏi hắn thôi. Gia Gia nói đại ca đã có vị hôn thê nên ta mới nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu, thiếu niên nói, Giang Lan. Vị hôn thê của hắn là tông môn phát cho. Tuy nhiên, nhìn thấy sự chờ đợi trên gương mặt thiếu niên, Giang Lan vẫn lên tiếng nói. Đại khái cứ trở nên mạnh mẽ hơn là được rồi, sức mạnh của ngươi không bằng nàng ta sao? Nghe thấy Giang Lan nói vậy, thiếu niên gật đầu ngay lập tức. Kém hơn một chút thôi, còn ta thì da dày thịt béo hơn một chút, mặc dù nhân tiên không làm gì được ta, nhưng ta cũng không thể đánh bại bọn họ. Đúng rồi, ở nhân tộc, 18 tuổi có được coi là trưởng thành chưa? Ta cũng xem như là người trưởng thành rồi nhỉ, thiếu niên nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn thiếu niên, gần trước thiếu niên cũng đã hỏi câu này, sau khi im lặng một lúc, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Người có thể đợi đến sau này rồi suy nghĩ lại vấn đề đó, với vẻ ngoài của thiếu niên này, nói là người thành niên không hề có sức thuyết phục gì cả. Lúc này, thiếu niên mới chợt nhận ra, quả thực là hơi sớm, Giang Lan từ biệt thiếu niên rồi đi về phía Côn Lôn Đệ Cửu Phong. Hôm nay, hắn đã lĩnh ngộ được không ít kính hoa thủy nguyệt, hắn phải quay trở về tiếp thu một chút đã, hơn nữa còn phải cảnh giác với người của yêu tộc. Long tộc tới rồi, rất có thể bọn họ sẽ hành động. Lúc này, Ngao Mãn cũng đã lấy lại được tinh thần. Hắn ta quay đầu nhìn Giang Lan đang rời đi, trong lòng có rất nhiều rối rắm. Rõ ràng chỉ là một tên nguyên thần hậu kỳ, nhưng sao hắn ta lại có cảm giác như vậy? Hắn ta là thiên sinh tiên linh, quả thật đôi khi hắn ta cũng có tính cảm giác được nguy hiểm rất đặc biệt, nhưng ở người này làm gì có chuyện khiến hắn ta sợ hãi chứ? Hắn có pháp bảo gì ghê gớm lắm mà. Đang nhìn cái gì vậy? Lúc này, Ngao Dã đã trở về, hắn ta nhìn thấy Ngao Mãn có chút hồn vía lên mây. Tên nhân loại vừa mới biến mất ở cuối con đường kia là ai vậy? Ngao Mãn tò mò hỏi, hắn ta chỉ muốn biết người đó là ai thôi. Phải có điều gì đó bất phàm lắm thì đối phương mới có thể khiến hắn ta trở nên như thế này, thậm chí còn khiến hắn ta cảm thấy mình không dám trở thành kẻ thù với người đó nữa. Giang Lan, đối thủ lần này của người khi đến Côn Lôn. Nghe nói hắn có một thanh Trảm Long kiếm, có tính sát thương cực mạnh đối với long tộc đó. Ngao Dã nói, không để bất kỳ thứ gì vào trong mắt. Hắn ta cho rằng những người này chỉ đang thổi phồng lên thôi. Tỷ phu tương ai? Ngao Mãn sửng sốt, lần đầu tiên gặp mặt, thế mà hắn ta lại bị tỷ phu tương lai của mình làm cho kinh hãi, nhưng thứ mà hắn ta để ý hơn chính là Trảm Long kiếm. Vừa rồi hắn ta mất bình tĩnh là bởi vì Trảm Long kiếm sao, không thể coi thường Trảm Long kiếm. Nhưng chỉ là một tên nguyên thần hậu kỳ, hắn ta vẫn có thể giải quyết được thôi, hắn ta là thiên sinh tiên linh, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng hắn ta không phải là một bình hoa. Đợi bọn hắn và Côn Lôn nói chuyện xong, đại khái cũng là lúc bọn họ thách đấu với Côn Lôn. Ai thắng ai thua trong các trận đầu tiên không quan trọng, quan trọng là trận đấu của hắn ta. Đi uống rượu đi, bây giờ không phải là lúc gây sự, nếu không sẽ rất phiền phức đấy, rượu ở đây thực sự rất ngon đó. Ngao Dã nói, hai người họ bước vào khách điếm. Chưa được bao lâu, bên trong khách điếm đã phát ra tiếng bầu rượu vỡ nát. Xoàng, âm thanh rất lớn, theo sau đó là tiếng gầm giận dữ. Đút cho chó ăn đấy à, một ngụm rượu cũng được gọi là rượu ngon sao, thêm một vò nữa, là giọng của Ngao Dã. Sau khi đưa rượu cho sư phụ, Giang Lan quay trở lại U Minh Động. Hắn vừa mới biết được từ chỗ sư phụ, sắp tới U Minh Động rất có thể sẽ xảy ra biến cố, cần phải cẩn thận, còn nói với hắn rằng nếu như bên ngoài có xuất hiện bất kỳ náo động nào, hắn cũng có thể tham gia thử, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Là bởi vì ta thiếu kinh nghiệm sao? Giang Lan không khỏi kinh ngạc, hắn thật sự thiếu kinh nghiệm, lần duy nhất đi ra ngoài tu luyện cũng không có trận chiến nào cả, dù sao thì cũng là người mang số mệnh cả ngàn năm, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy khó có thể tích tụ được khí vận ngàn năm. Nếu thời gian quá lâu, khí vận ngàn năm sẽ không thể ngưng tụ dễ dàng được, rất có thể sẽ tiêu tan, sẽ phải mất một thời gian để ổn định lại, cuối cùng, có thể ổn định được đến bước đó hay không thì còn phải tùy thuộc vào từng cá nhân. Ngồi trong U Minh Động, Giang Lan bắt đầu chú ý đến tất cả trận pháp ở đây, còn có kính hoa thủy nguyệt đã che khuất thiên cơ nữa, đến lúc có người tính ra thì cũng chỉ có thể tính tới kính hoa thủy nguyệt thôi. Đạt được đủ trình độ thì sẽ có thể phá vỡ kính hoa thủy nguyệt, nhưng nếu không đủ, vậy thì tuyệt đối không có cách nào khác. Hôm nay, Giang Lan không đi tới nhà gỗ mà là ngồi ở bên ngoài, U Minh phun trào, tốt hơn là nên tu luyện ở bên ngoài. Tất nhiên, người của Long tộc đã đến, hắn lo lắng sẽ xảy ra điều bất chắc. Mang theo sự cảnh giác, hắn nhắm mắt tại để lĩnh hội kính hoa thủy nguyệt, nếu vẫn không thể lĩnh hội được thì hắn chỉ có thể ăn nốt phần ngộ đạo trà cuối cùng mà thôi, giữ nó lại cũng không có ích lợi gì. Ban đêm. Bên trong U Minh Động rất yên tĩnh, đột nhiên tại xuất hiện một tiếng vang, quang mang lập lòe phía trên hang động, Những luồng ánh sáng đó đều tràn ngập những phù văn phức tạp, dường như có thứ gì đó đã va chạm vào chúng, khiến cho chúng phải phát sáng. Bùm, đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn. Hú. Một tiếng nói chu chấn thiên động địa. Giang Lan mở mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tới rồi, trận pháp bao phủ thiên cơ của hắn đã bị khuấy động, có ai đó muốn tính toán qua đây, nhưng cụ thể lại không biết là tính kế cửa vào U Minh hay là hắn, tạm thời vẫn còn chưa biết được. Cần đợi thêm một thời gian nữa, cho đến khi kính hoa thủy nguyệt được tính tới, khi đó, có thể thông qua phản hồi mà biết được điều đó có phải là U Minh khẩu hay không, cũng có thể thử truy tìm tung tích của đối phương, chỉ có thể do lực như thế. Nếu đối phương là người có khả năng suy luận, như vậy sẽ rất khó khăn, hắn phải tự mình đi tìm hiểu, căn cứ và phán đoán theo tình hình. Bùm, bên ngoài lại vang lên tiếng động một lần nữa, Giang Lan nhìn ra bên ngoài, hắn cũng không vội mà chỉ tiếp tục chờ đợi. Người của yêu tộc sẽ bị giải quyết nhanh thôi, mục đích chính của những người này là cửa vào U Minh động, những người ra tay tấn công Côn Lôn đều là bia đỡ đạn cả thôi. Lúc này, Giang Lan mới nhìn về phía cửa U Minh, hắn cảm thấy chẳng có gì thay đổi cả. Có chút kỳ quái. Dưới tình huống bình thường thì bên ngoài đã đánh nhau rồi, ít nhiều gì thì cửa U Minh cũng sẽ có thay đổi, nhưng hiện tại lại không có gì bất thường cả. Giang Lan cũng không quan tâm mấy đến tình hình của cửa động U Minh, chỉ cần tìm ra được kẻ đầu têu thì sẽ có thể biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều có thể là bom khói mà bọn họ đã thả ra, không nhất thiết phải nhắm vào U Minh. Lúc này, hắn nhìn lên phía trên thì thấy kính hoa thủy nguyệt sắp được tính toán, có cửa vào U Minh và bộ dạng ngồi khoanh chân tu luyện của hắn. Chỉ cần đối phương tính tới kính hoa thủy nguyệt thì hắn sẽ có thể đưa ra phản hồi, hắn đã biết đại khái nó đang ở đâu, trong nháy mắt. Giọng nói bên ngoài đã đi xa nên hắn cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào, mà đây cũng không phải là lúc để đi ra ngoài, chờ một chút. Ngay sau đó kính hoa thủy nguyệt đã được kích hoạt, bên trong kính hoa thủy nguyệt, thứ đầu tiên xuất hiện chính là hư ảnh của hắn. Mục tiêu là ta. Giang Lan nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức biết được đối phương đang tính kế hắn. Sau đó, hắn nhận được phản hồi của trận pháp nhưng điều này lại vô cùng mơ hồ. Không có vị trí ước chừng. Sau khi do dự một chút, hắn đã dùng chân thân của mình để thay thế hư ảnh của kính hoa thủy nguyệt. Ngay sau đó hắn đã lập tức có được phản hồi của Nhất Diệp Chướng Mục. Có người đã tính kế hắn nhưng hắn lại không biết được là người nào. Tuy nhiên hắn đã biết được vị trí đại khái. Người có thể đi qua. Giang Lan lùi ra khỏi kính hoa thủy nguyệt rồi sau đó yên lặng vận chuyển Nhất Diệp Chứng Mục. Hắn bước ra khỏi U Minh Động, khi đi vào trong sân, Giang Lan đã tưới nước cho trứng thực vật, có thể sẽ mất một chút thời gian nên hắn không chắc chắn sẽ có thể trở về vào buổi sáng ngày mai. Long tộc và yêu tộc đã chiến đấu mấy trăm năm nay nhưng hiện tại yêu tộc đến quấy rối mấy năm là chuyện không thế nào mà duy trì một hai ngày cũng là chuyện bình thường. Giang Lan rời khỏi Đệ Cửu Phong sau khi làm xong những thứ này. Sư phụ yêu cầu hắn ra ngoài luyện công nên lần này hắn sẽ nghe lời sư phụ. Một đường rời khỏi Côn Lôn nhưng khi hắn đi ra ngoài thì lập tức phát hiện bên trong nơi giao chiến ở rất xa bên này, giống như hướng đến băng thiền thụ lâm. Lúc này, có không ít đệ tử Côn Lôn đã ra ngoài rồi đều vội vàng đi về hướng đó. Tất nhiên, điều khiến Giang Lan thật sự quan tâm chính là bầu trời. Phía trên không trung có hai luồng ánh sáng nóng rực. Giang Lan chỉ mới nhìn lướt qua nhưng trong mắt cũng có hơi đau nhói. Đó chính là sức mạnh. Đây là loại tu vì gì chứ? Chói mắt giống như ánh mặt trời, hoàn toàn không phải và thứ mà một chân tiên như hắn có thể đến gần. Lúc này, hắn đã nhận ra rằng đại hoang thật sự rất nguy hiểm, hắn không lựa chọn hướng đằng kia mà đi về hướng nhận được phản hồi. Tại thời điểm này, toàn bộ Nhất Diệp Chướng Mục của hắn đã được mở ra, Nhất Diệp Giả Thiên cũng đang ở đó. Sức mạnh được yêu tộc sử dụng rất mạnh nên hắn cần phải đi qua đó nhìn một chút xem những gì đang xảy ra ở bên kia. Nếu như không phải do hắn là một chân tiên có thể đối phó thì không nên tự mình động thủ. Tại sườn núi vô danh, Ô Mục đang xuất ra một cổ tình thuật pháp. Nếu như Giang Lan ở đây thì hắn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng giếng cổ bắt đầu tràn ra khí tức U Minh. Phải biết rằng U Minh thông đạo mới có khí tức U Minh tràn ngập còn những luồng khí tức U Minh ở những nơi khác, nhiều nhất là do đồ vật hoặc con thú, nhưng sẽ không có quá nhiều. Chất lượng cũng hoàn toàn khác so với khí tức tràn ra từ U Minh. Nhưng khí tức U Minh tràn ra từ cái giếng này cũng giống như U Minh động. Nó chậm hơn rất nhiều so với dự kiến nên có thể sẽ không kịp. Mục đang theo dõi cái giếng thì cau mày rồi sau đó nhìn sang Ô Liệt đang đứng ở một bên và nói. Tìm đến vị trí của Giang Lan chưa? Ô Liệt không trả lời ngay tập tức. Trên người hắn ta có ánh sáng đang tỏa ra. Sau khi đợi cho ánh sáng yếu đi thì hắn ta mới mở miệng nói. Chắc là ở U Minh động, hơi khó một chút. Tìm người trà trộn vào rồi mang theo tọa độ của ngươi. Chỉ cần ngươi tới gần thì hẳn là có thể lôi hắn ra ngoài. Ôn Mục hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục nói. Hãy nhìn xem nơi này có thể kiên trì được bao lâu, có thể đạt tới loại tình trạng nào. Nếu như không có đủ thời gian thì hãy từ bỏ rồi mạo hiểm tiến vào Đệ Cửu Phong một lần. Những chuyện ở nơi này nhất định sẽ làm kinh động đến phong chủ Đệ Cửu Phong. Ô Liệt gật đầu. Ta sẽ chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của chúng ta. Bùm. Hắn ta vừa dứt lời thì một tiếng động rất lớn vang lên ở trên hư không. Ầm, một bóng người trực tiếp rơi xuống ở phía trước cách không xa bọn họ. Bóng người rơi xuống mang theo một khí tức lôi đình. Biến cố bất thình lình xảy ra này trực tiếp khiến cho Ô Mục và Ô Liệt sợ hãi, phản ứng trước tiên của bọn họ chính là bị phát hiện. Nhưng khi bọn họ đang rút lui ra thì phát hiện ra rằng người tới đây chỉ là một nhân tiên viên mãn bé nhỏ, mà lại là Long tộc. Ôi, đau quá, Ngao Mãn chống tay đứng dậy. Hắn ta đã nhận ra rằng sau này không thể đi uống rượu cùng với Ngao Dã được nữa, còn chưa nói đến chuyện trực tiếp gây náo loạn ở khách điếm mà lại còn đánh nhau với Tỷ Hư, đến cả hắn ta cũng bị kéo vào, không biết trời đất đã xoay chuyển bao lâu thì mới thoát khỏi hai cường giả này. Hắn ta là nhân tiên thì làm sao có thể tung hoành cùng với hai người kia được. Nhưng đây là đâu chứ? Ngao Mãn nhìn xung quanh, sau đó hắn ta nhìn thấy một cái giếng có hai vị chân tiên đang đứng ở bên cạnh, là yêu tộc. Yêu tộc. Giờ phút này, hắn ta đã biết rằng bọn họ rất có thể chính là yêu tộc đã động thủ với Côn Lôn. Ngao Mãn giật nảy mình rồi lập tức lui về phía sau với tốc độ rất nhanh, hắn ta bí mật vận chuyển sức mạnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long tộc bát thái tử. Ô Mục nhìn Ngao Mãn, trên mặt mang theo ý cười. Mặc dù hắn ta đang mỉm cười nhưng Ngao Mãn lại không thể cảm nhận được một chút thiện ý nào. Ha ha, ta chỉ không cẩn thận nên mới rơi xuống đây thôi, ta không thấy cái gì cả, ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Ngao Mãn nói xong thì lập tức muốn rời đi. Nhưng lại bị Ô Mục gọi lại. Cũng đã đến rồi, bát thái tử vội vàng rời đi làm gì chứ, bọn ta không làm hại ngươi đâu nên ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Ngao Mãn liếc nhìn bọn họ một cái rồi sau đó lại nhìn sang cái giếng một chút. Không cần hỏi cũng biết rằng đây chính là nhằm vào Côn Lôn. Ha ha, Ngao Mãn cười lớn, sau đó hắn ta biến long hóa rồi hóa thành lôi rời đi. Chỉ có người ngu ngốc mới ở lại, chờ cho đến khi Côn Lôn phát hiện ra thì ta sẽ chính là đồng phạm, mà như vậy thì đến cả phụ vương cũng không thể cứu được ta. Long tộc có thể thỏa thuận ngầm với yêu tộc nhưng bọn họ tuyệt đối không bao giờ làm đồng phạm đặc biệt là ở Côn Lôn. Côn Lôn tại sẽ bắt nạt như vậy sao? Côn Lôn sợ Long tộc sao? Nếu đúng như vậy thì bọn họ sẽ không thỏa thuận ngầm với yêu tộc. Mà ngược lại Côn Lôn vô cùng kiên cường, nếu như bị phát hiện đang phá hoại Côn Lôn thì nhất định sẽ phải chết. Hắn ta nghe nói Côn Lôn trước đây không giống như thế này, kể từ khi 10 người kia tiếp quản Côn Lôn thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. Cho nên, hiện tại không chạy thì khi người Côn Lôn tới, hắn ta sẽ không có cơ hội để giải thích. Đây là hai chuyện. Ô Liệt nhìn Ngao Mãn đang rời đi rồi tò mò nói. Sẽ không đánh rắn động cỏ đấy chứ. Vậy thì tốt hơn hết là hắn ta nên rời khỏi đây. Lần này, việc dung chuyển U Minh có thể không thành công mà như vậy thì chúng ta cũng không thể sống sót trở về được, mà cũng không có hại gì khi để bát thái tử của Long tộc làm rối tung tình hình hiện tại, đặc biệt là bát thái tử sẽ chết ở Côn Lôn. Hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là thực hiện thành công kế hoạch này. Giang Lan là đường lui của chúng ta còn việc giết bát thái tử chính là sự dãy dụa cuối cùng. Sau đó, hai người bọn họ đều không có ý định đuổi theo Ngao Mãn. Ngao Mãn vừa chạy trốn vừa cảm thấy lạnh gáy bởi vì hắn ta biết rằng mình sẽ không thể rời đi dễ dàng như vậy. Bùm, quả nhiên, yêu tộc xuất hiện ở xung quanh, bọn họ đều là nhân tiên viên mãn và nhân tiên hậu kỳ. Ngao Mãn không thèm để ý đến những người này mà tiếp tục chạy trốn bởi vì không phải chân tiên thì không ai có thể nhanh bằng hắn ta, tuy nhiên. Hắn ta trực tiếp đụng phải một rào chắn vô hình ở phía trên, kết giới. Chẳng trách eo bị đánh gãy. Hóa ra là trực tiếp phá vỡ kết giới của những người này. Ngao Mãn mang theo vẻ mặt u ám, nếu như sớm biết điều này thì hắn ta sẽ tiếp tục đi theo vòng vo với hai người kia ở trên bầu trời. Động thủ, người nào có thể sống thì để lại, còn nếu không thể thì giết chết. Lúc này, năm vị nhân tiên xuất hiện xung quanh bắt đầu bao vây và tấn công Ngao Mãn. Năm người. Trong lòng Ngao Mãn lạnh đi một nửa. Nhưng hắn ta lại không có suy nghĩ sẽ bó tay chịu trói mà trực tiếp vung phương thiên kích lên rồi phát động công kích. Ngao Mãn cầm phương thiên kích trong tay rồi gọi tên một vòng lôi đình, ngạo nghễ tứ phương. Lôi đình khuếch tán ra khiến cho sức mạnh phun trào tấn công năm người xung quanh. Hắn ta nhất định phải sống sót qua trận chiến này bằng chính sức mạnh của mình, có như thế mới không tự bôi nhọ thân phận tiên thiên tiên linh của hắn ta. Nhưng cuối cùng hắn ta có thể sống sót trở về hay không thì hắn ta vẫn chưa nghĩ tới, bởi vì chuyện này là quá xa vời. Lúc này, điều hắn ta cần quan tâm không phải là làm sao để trở về mà là sống sót bằng cách nào. Bùm, năm vị nhân tiên với năm loại sức mạch. Bọn họ dũng cảm tiến một đường mà trực tiếp dùng pháp bảo trong tay hoặc dùng tay không để đánh tan một chút lôi đình của Ngao Mãn. Ngao Mãn cắm phương thiên kích xuống khắp nơi rồi sau đó dùng hai tay bóp và thủ ấn làm cho lôi đình xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn ta, tiếng lòng ngữ truyền ra. Đại địa khinh lôi. Âm thanh trầm thấp giống như lôi đình ầm vang và phun trào. Giờ phút này, vô số lôi đình đang trồi lên từ dưới mặt đất, ánh sáng màu trắng chiếu rọi màn đêm, xé toạc đêm tối, sức mạnh kinh khủng bắt đầu dồn lên năm người. Năm vị nhân tiên không hề có chút do dự, liệt hóa xuất hiện giữa bọn họ khiến cho mặt đất dưới chân bọn họ bị biến dạng và ánh sáng của đôi cánh chiếu rọi khắp nơi, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp chấn áp và nghiền nát đại địa kinh lôi. Nhìn thấy điều này, Ngao Mãn không hề dừng lại. Thay vào đó, hắn ta cầm phương thiên kích trong tay, lôi vũ hội tụ xung quanh hắn ta chứa đầy thủy tinh lôi được đánh ra, long quyển của lôi dư thủy trực tiếp xông thẳng vào nơi đang phát ra liệt hỏa. Bùm, sức mạnh của hai bên va chạm vào nhau, liệt hỏa trực tiếp bị đẩy lùi. Nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương bay tới, trường thương cuộn lấy hàn băng rồi đâm về phía Ngao Mãn, đòn công kích tới gần Ngao Mãn, sau đó lập tức muốn xuyên qua mà đâm thủng đầu Ngao Mãn. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu Ngao Mãn vừa chuyển động rồi quay mặt về phía sau mà cắn vào cái chuôi của thanh trường thương này, long nhãn của hắn ta dựng thẳng lên, vẻ mặt hung dữ, lúc này, long lân đã phủ kín toàn bộ khuôn mặt của hắn ta. Răng rắc. Thanh trường thương trực tiếp bị Ngao Mãn cắn nát. Ngay sau đó hắn ta huy động phương thiên kích để chém giết nhân tiên, là một nữ nhân, nhưng Ngao Mãn không hề có sự nương tay nào, chỉ là khi hắn ta chuẩn bị tấn công đối phương, một chấn động rất lớn đột nhiên xảy ra, đó chính là một bàn chân gấu. Bùm! Ngao Mãn bị đánh bay ra ngoài, cú va chạm mạnh khiến hắn ta đâm vào phía trên kết giới, một tiếng động mạnh vang lên nhưng cũng không gây ra bất cứ tổn thương gì cho kết giới, năm người kia không hề nói câu gì mà lại phát động tấn công lần nữa. Ngao Mãn đứng dậy rồi nuốt vào những giọt máu tươi đang trào ra. Sau đó hắn ta nắm chặt phương thiên kích để lại phát động đòn phản công mạnh nhất lần nữa. Một vài bóng người va chạm vào nhau trong đêm tối, sức mạnh của bọn họ tàn phá bừa bãi khắp nơi. Bùm, một bóng người bị đánh bay ra, chính là nữ yêu cầm trường thương trong tay lúc trước. Vào thời điểm này, nàng ta đã bị Ngao Mãn tấn công rồi bay về phía trên kết giới, mà Ngao Mãn cũng đã lao ra khỏi vòng vây, trên người hắn ta có rất nhiều vết thương. Long lân bên hồng cũng bị phá vỡ, nhưng hắn ta cần phải giết chết nữ yêu kia. Nếu như giết được một người thì hắn ta lại có thêm một cơ hội chiến thắng. Trong nháy mắt, bóng người đã tới rồi phóng ra phương thiên kích, nhưng nữ yêu kia không hề sợ hãi chút nào, băng thương xuất hiện rồi đâm về phía Ngao Mãn. Ngao Mãn cố gắng lui về phía sau nhưng hắn ta đã chậm một bước, cho tới bây giờ hắn ta cũng không hề có ý định né tránh, giết trước rồi nói sau. Tuy nhiên, ngay khi phương thiên kích của hắn ta chuẩn bị đâm xuyên qua nữ yêu và ngay khi trường thương của nữ yêu chuẩn bị xuyên qua Ngao Mãn thì kết giới đột nhiên truyền ra tiếng lách cách. Toàn bộ kết giới xuất hiện một vết nứt mà tiếng động còn chưa kịp vang lên thì một nắm đấm đã xuyên thủng kết giới, vừa vặn đánh vào người nữ yêu. Giờ phút này, một nắm đấm đã thay thế tất cả mọi thứ và chiếm ấy ánh mắt của tất cả mọi người giống như một quyền này chính là toàn bộ thế giới. Một quyền của hắn ta có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy nữ yêu biến thành một màn huyết vụ. Cơ thể của nàng ta ầm vang rồi vỡ nát, cả bằng thương trong tay nàng ta và phương thiên kích của Ngao Mãn đang chuẩn bị đâm xuyên qua nữ yêu cũng đều vỡ tan tành, hóa thành hạt bụi. Xoạt, màn huyết vụ làm ướt đẫm cả người Ngao Mãn nhưng hắn ta không hề hay biết, giờ phút này, ánh mắt của hắn ta đã được thay thế bằng vẻ hoảng sợ, vừa nãy chỉ trong nháy mắt, hắn ta lập tức nhìn thấy một quyền xuất hiện. Hắn ta cho rằng mình đã chết rồi nhưng huyết mạch của hắn ta vẫn đang run rẩy. Long lân của hắn ta cũng vô cùng sợ hãi, sức mạnh vô cùng khiếp đảm, dường như một sinh vật như hắn ta không thể chịu nổi một đòn trước mặt của đối thủ. Không chỉ có Ngao Mãn, bốn tiên nhân phía sau cũng hơi sửng sốt bởi vì có người đã phá vỡ kết giới và còn giết chết một người trong số bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy được ai là người động thủ. Hô, gió tốc gào thét. Giờ phút này, kết giới bị tan vỡ, huyết vụ phiêu tán, một bóng người bước vào kết giới, dường như có gió thổi từ một bên hắn ta qua. Gió lay động góc áo của người này, đồng thời cũng thổi bay dũng khí của bọn họ, nhưng trong lúc hít thở, Ngao Mãn đã nhìn thấy được người kia. Người kia nhìn giống như một vị nam tử, dường như có thể thấy được mặt mà dường như cũng không thể thấy, hắn ta cảm giác rằng sắc mặt của người kia vô cùng bình tĩnh giống như không có chuyện gì. Chính là hắn, chỉ trong nháy mắt, Ngao Mãn đã đoán được người tới, người này chính là tồn tại một quyền đập nát Hồng Long, nhất định chính là hắn. Giáng Lan đang đứng ở kết giới, hắn đã tìm được vị trí này nhưng lại bị kết giới chặn lại. Kết giới này không mạnh đến vậy, nhưng nó tương đối bí ẩn. Kết giới không mạnh nên những người ở bên trong chắc cũng không khó đối phó như vậy. Vì vậy, hắn đã lựa chọn một quyền phá vỡ kết giới. Hắn ta phá tung, trong túc thuận tay giết chết một nữ yêu nên cũng không để ý. Chỉ sau khi đi vào thì hắn mới nhìn thấy Long tộc. Long tộc và yêu tộc đã hợp tác rồi sao? Giang Lan liếc nhìn Ngao Mãn trước mặt, giọng nói có chút trầm thấp. Loảng xoảng, vốn dĩ Ngao Mãn đang thất thần thì bị lời nói của Giang Lan làm cho sợ hãi mà vứt bỏ một nửa phương thiên kích. Hắn ta lập tức giải thích. Tiên bối hiểu lầm rồi. Ta chỉ vô tình rơi xuống đây thôi, còn đám người này đang đuổi giết ta chứ không có một chút liên quan nào cả. Hắn ta bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Đối phương đã giết yêu tộc nên rõ ràng không phải là đồng bọn của yêu tộc. Cho dù đã quét sạch yêu tộc thì hắn ta cũng nhất định cũng phải chết. Với thực lực của hắn ta, ở trước đối phương thì cũng chỉ cần một đòn chứ không cần đến đòn thứ hai. Giang Lan thu hồi ánh mắt lại, cũng không tiếp tục để ý tới Ngao Mãn nữa, mà như vậy cũng tốt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người bốn vị yêu tộc. Một nhân tiên hậu kỳ, ba người là nhân tiên viên mãn, xem ra bên trong có ít nhất một người là chân tiên. Một số suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, sau đó hắn di chuyển với ý định động thủ. Nhân loại, vừa rồi chúng ta chỉ đi ngang qua đây, hy vọng người nể chút tình mọn, ta tất sẽ hậu tạ. Một vị nam tử cầm trường kiếm trong tay mở miệng nói, dường như hắn ta muốn khuyên can Giang Lan. Vào lúc này, hai yêu nữ cũng đã bắt đầu rút lui và rời đi, bỏ lại một vị nam tử cầm trường kiếm trong tay này, một nam tử trung niên mà hai tay đã biến thành gấu, cả hai người này đều là nhân tiên viên mãn. Cách rất gần chân tiên, nói đến bát thái tử của Long tộc, hắn ta cũng cách chân tiên rất gần, thiên phú kinh người, tiên thiên tiên linh quả thực vô cùng đáng sợ. Hắn không suy nghĩ nhiều mà nhìn vị nam tử cầm kiếm rồi nói. Hậu tạ sao, đúng lúc ta có nhu cầu này, không biết ngươi có thể đáp ứng được hay không? Là cái gì? Trong lòng nam tử cầm kiếm vô cùng vui mừng nên cũng chỉ biết nói, tu vi của người này không yếu, hẳn là đứng trong hàng ngũ chân tiên, mà đó không phải tà thứ mà bọn họ có thể đối phó, nhưng bọn họ không phải là không có chân tiên, chỉ cần kéo dài một lúc là được. Nếu những người từ Côn Lôn đến đây thì bọn họ cũng có thể gây ra xung đột, trong lúc vẫn còn chưa suy nghĩ xong thì hắn ta đã cảm thấy trước mắt mình là một màn huyết vụ, sau đó, hắn ta nghe thấy một giọng nói như có như không. Để ta đưa các người lên được, đây là giọng nói cuối cùng hắn ta nghe được. Bùm, Giang Lan dùng một tay bóp chết đối phương thành huyết vụ, một người là nhân tiên viên mãn nên không có một chút năng lực phản kháng nào. Ngay sau đó, Giang Lan nhìn về phía con gấu, giọng nói có chút trầm thấp. Hắn ta đã đi trước. Nghe được tiếng của Giang Lan, nam nhân trung niên trong lòng sợ hãi, vô ý thức lùi về sau một bước, nhưng rất nhanh tại thẹn quá hóa giận, hắn dùng hết sức nắm chặt hai tay lại. Ầm, một tiếng vang lớn chấn động trời đất, nam nhân trung niên tập tức biến thành cự hùng. Nhân loại, ngươi thật quá ngạo mạn. Một quyền lớn của hắc hùng giáng xuống như muốn nhấn chìm cả Giang Lan. Cho dù đánh không lại nhưng hắn vẫn tin chắc rằng bản thân đủ sức có thể làm Giang Lan bị thương, chỉ cần đợi đại thống lĩnh đến là được, vậy mà. Vốn đang tự hỏi rằng đối phương có tránh được cú đấm mạnh của hắc hùng hay không thì đã kinh ngạc phát hiện, cả cánh tay của hắn trực tiếp biến thành huyết vụ. Hắn không có cách nào tin được, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện bóng dáng của nhân loại. Có chút lớn, không thuận tiện lắm để đánh. Giang Lan đến mi tâm của hắc hùng, còn tay của hắn đã đặt tại mi tâm của nó. Thời khắc này bản năng của dã thú bắt đầu điên cuồng tràn ngập trong lòng của hắc hùng. Trốn, mau trốn, dường như sẽ xảy ra điều gì đó rất kinh hoàng, một đại thảm họa. Một bàn tay nhân loại vậy mà lại nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của hắn làm tan rã hết thảy. Sẽ chết, đó là thông tin mà bản năng của hắc hùng phản hồi cho hắn. Ngay sau đó, một tay Giang Lan đè xuống, trực tiếp làm tan rã cả thân thể hắc hùng. Huyết vụ ngập trời. Ý thức của hắc hùng biến mất trong khoảnh khắc, đến chết hắn cũng không biết bản thân bị giết chết như thế nào, càng không ngờ được rằng nhân loại trước mặt lại có thể khủng bố như vậy. Giang Lan đáp xuống đất nhìn về hướng hai người đang chạy trốn, nơi này có rất nhiều trận pháp và nơi ẩn trốn. Để nhanh chóng tìm người nên đành để hai người đó chạy trốn, phía trước là dấu vết phong sát đã tìm kiếm lâu nay, hiện tại căn bản không có nhiều thời gian giống như khi đó, có lẽ không bao lâu nữa người của Côn Luân sẽ chú ý đến nơi này, chống lại hắn. Hắn muốn tự tay xử lý sạch sẽ. Người khác làm việc không đáng tin cậy, bất cần một chút là sẽ bỏ mạng, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng, Có điều hắn cũng tìm thấy vị trí của bọn người đó rồi, thứ khiến hắn có chút không ngờ đến là khí tức U Minh. Xem ra đang thật sự nhắm vào U Minh động. Hắn vốn cho rằng sẽ nhắm vào chính U Minh, nhưng hiện tại hắn sai rồi, đối phương hình như chỉ dùng thủ đoạn đặc biệt mà thôi, tận dụng tính chất đặc thù của U Minh, chẳng trách nói rằng có pháp bảo để nhắm vào cửa U Minh. Giang Lan đã phần nào hiểu được lời của người nọ ở trong đệ ngũ bí cảnh. Nghĩ đến đây, hắn liền biến mất tại chỗ, hắn muốn đi qua. Ngao Mãn khắp người đầy máu nhìn Giang Lan biến mất, chậm rãi nuốt nước miếng xuống. Đúng là đáng sợ mà, hắn ta ngó trong ngó ngoài, đang do dự xem có nên đi theo hay không, nhưng cứ như vậy mà chạy trốn sao. Ngộ nhỡ người kia muốn giải quyết xong chuyện trong tay rồi sau đó sẽ đến hỏi tội hắn ta, thì lúc này Ngao Mãn không dám chạy trốn nữa. Hắn ta thân là thiên sinh tiên linh, là người có thể hiểu rõ nhất sự khủng bố của người kia, hắn ta đang nhìn đối phương thăng cấp thành tiên. Tiềm năng của nhân loại đều khủng bố như vậy sao, làm cho hắn ta vẫn tuôn tự hào là thiên sinh tiên linh đột nhiên trở nên bình thường. Tại sao ta ở đâu cũng đều đụng phải thứ khủng bố như vậy chứ? Ngao Mãn trong lòng ngập tràn cay đắng, hắn ta thật sự không muốn gặp người này nhưng hết lần này đến lần khác cứ gặp phải, cuối cùng hắn ta bước vào trong, nếu như bị người này nhớ đến. Cả đời này hắn ta đều không thể yên lòng. Giang Lan nhìn bốn phía, có thể cảm nhận người duy trì trận pháp đều bắt đầu rút về hướng khí tức U Minh, hắn cũng không vội, cần phải làm rõ tình hình. Hơn nữa ánh mắt đối phương đã lướt qua bên này rồi, giọng nói cũng xuyên thấu từ xa mà đến, muốn nói chuyện với hắn. Nhân loại, ngươi có thể nói mục đích của ngươi không? Có lẽ yêu tộc chúng ta có thứ có thể làm hài lòng các hạ, là giọng nói của Ô Mục, bọn hắn cần thời gian. Nhưng tại sao lúc này lại xuất hiện một nhân loại không quen biết cơ chứ? Nếu như ta người Côn Lôn thì bọn họ có thể nhận ra, dù sao cũng là nằm trong dự kiệu. Thế nhưng người này xem ra không phải là đệ tử Côn Lôn, bọn hắn càng để ý hơn là thủ đoạn của đối phương dường như có chút quen thuộc. Có điều bọn hắn vẫn chưa tận mắt chứng kiến, trong lúc nhất thời cũng chưa thể xác định được. Giang Lan dài bước, không để ý tới lời được truyền trong không trung. Tình hình xung quanh trở nên phức tạp hơn, hắn muốn nhìn xem có bao nhiêu mai phục, có bao nhiêu trận pháp. Nhân loại, bất kể là thế lực nào thì toàn bộ đại hoang đều nể mặt yêu tộc chúng ta ba phần. Hôm nay, yêu tộc ta có chuyện cần bàn, hy vọng đạo hữu có thể nể chút tình mọn này. Âm thanh Ô Mục lại truyền tới lần nữa, lúc này Giang Lan hơi ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng nói. Đã xem toàn bộ con đường rồi, tiếng nói vừa truyền xuống thì bóng dáng của hắn cũng biến mất tại chỗ, cửu ngư chi lực hành động, một tiếng nổ vang bắt đầu tan ra khắp nơi. Động thủ. Ô Mục không dài dòng nữa. Hắn ta không thể không chỉ hoãn thời gian, đối phương rất mạnh nhưng không có nghĩa là không thể chống lại, xem biểu hiện của đối phương nhiều nhất cũng là một chân tiên, cho nên có thể được, đặc biệt là sắp thành công rồi. Trong U Minh thông đạo cũng có người muốn ra ngoài, cũng phát hiện được đồ của hắn ở đây. Hai bên nỗ lực khiến cho mọi thứ nhanh hơn rất nhiều, thắng lợi nằm ngay trước mắt, bọn hắn không thể rút lui, theo giọng nói Ô Mục truyền xuống. Xung quanh xuất hiện một số tia sáng, là ánh sáng của trận pháp, khốn trận, phòng ngự trận, sát trận, đồng thời phát sáng, có hơn 10 vị yêu tộc đến chỗ Giang Lan. Hẳn là có thể kéo dài đủ thời gian nhỉ, giọng Ô Liệt có chút u ám nói, đối phương rất mạnh, ít nhất là cường giả cấp bậc chân tiên. Không xác định được, nhưng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu có thể biết được đối phương là ai thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, Ô Mục cao mày nhìn trận pháp nói. Có điều chỉ có thể kéo dài một trận, cái này, lời nói còn chưa dứt, bọn họ kinh ngạc phát hiện tốc độ di chuyển của người kia nhanh đến dị thường, đối phương dùng một quyền phá vỡ trận pháp trước mặt, tất cả những người xông lên trong giây lát đều hóa thành huyết vụ. Đùng. Giang Lan một đường tiến lên, trận pháp dưới chân hắn bị phá vỡ, yêu tộc chịu một quyền của hắn làm cho tan rã, qua năm cửa, chạm sáu tướng, thế trận như trẻ tre, thời khắc này toàn bộ ánh sáng trận pháp đều bị phá vỡ. Mấy chục bóng người yêu tộc đều hóa thành huyết vụ đầy trời. Giang Lan đón lấy huyết vụ, dần dần đến gần bọn người Ô Mục. Trong chớp nhoáng, ba vị nhân tiên đồng loạt niệm chú tấn công Giang Lan. Thế mà không đợi bọn họ thi pháp tấn công thì Giang Lan đã xuất hiện trước mắt bọn họ rồi. Một quyền, vị thứ nhất gục xuống mà chết. Một chân đạp một người bay xuống đất rồi thuận thế mà dẫm lên. Bộ da dày của yêu tộc tức hóa thành huyết vụ. Khi đến chỗ vị yêu tộc cuối cùng thì người yêu tộc đó đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Đây chính là đồ sát, cho dù là một chân tiên thì cũng không thể đồ sát bọn họ như thế này. Sau đó nhân tiên nhìn về phía sau Ô Mục và Ô Liệt như định cầu cứu, nhưng hắn chỉ mới nhìn đến thì đã phát hiện cơ thể của mình đang gục xuống, hắn biết hắn phải chết rồi. Nhân loại đột nhiên xuất hiện, một quyền giết chết, hắn không nghĩ thêm được nhiều thứ khác, vì hắn không thể nghĩ nữa. Huyết vụ theo gió bay đầy trời, Giang Lan đứng trước mặt Ô Mục và Ô Liệt, ba người sóng mắt nhìn nhau, Ô Mục và Ô Liệt khó mà tin được khi nhìn thấy nhân loại này đột nhiên tới, đối phương vượt ngoài dự đoán của bọn hắn, toàn bộ đều không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Giang Lan nhìn hai người, giọng nói kỳ dị như có như không. Là ta động thủ hay là các ngươi tự mình động thủ đây? Đối với sự xuất hiện của Giang Lan, thực sự khiến Ô Mục và Ô Liệt không thể lường trước được, mà thực lực của đối phương cũng khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ, đây không phải là một chân tiên bình thường. Nhưng có chút chắc chắn rằng, sự xuất hiện của đối phương mang đến rất nhiều tính công kích, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Lúc này Ô Mục vẫn đang giữ giếng cổ, hắn ta vốn không thể phân tâm nhưng bây giờ không thể không dành chút tâm thần để nói chuyện với Giang Lan. Vị đạo hữu này, tới đây ra tay với chúng ta chắc là phải có một cái lý do gì đó chứ, có thể nói một chút không, hoặc là có hai cách, một người thì không thể suy nghĩ thấu đáo nhưng lúc này chúng ta lại có ba người, chắc chắn sẽ có biện pháp. Giang Lan nhớ mày, xung quanh đối phương có không ít trận pháp, đây mới là thứ yếu, chủ yếu là cái giếng kia có phòng ngự kết giới. Trần Nhãn mở ra, hắn muốn tìm điểm công kích thích hợp nhất, Giang Lan mở miệng hỏi. Vì sao phải có lý do? Đối phương đang cố gắng trì hoãn thời gian, mà Giang Lan thì cũng cần một chút thời gian, cái giếng kia cụ thể là cái gì, hắn không có cách nào xác định rõ ràng được, thế nhưng sau khi giết người thì nhất định phải phá hủy giếng, vấn đề liên quan đến cửa U Minh, hắn nhất định phải ra tay. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là đệ tử, nhưng cái này vẫn là thuộc về trách nhiệm của hắn. Ha ha, Mục cười to nói. Đã không có lý do gì thì sao không ngồi xuống đây nói chuyện, nói cái gì cũng được. Giang Lan bình tĩnh hỏi lại một câu. Nói cái gì cũng được à? Đúng, nói cái gì cũng được. Mục nhìn Giang Lan, gương mặt tự tin nói. Cả về tính mạng của chúng ta, chỉ cần đạo hữu chờ thêm một lát nữa, chúng ta sẽ tùy mặc cho đạo hữu đánh giết. Còn có một cách khác, chúng ta cũng có thể cho. Đạo hữu cứ nói là được thôi. Lời Ô Mục truyền đến tai Giang Lan, ngược lại là có chút khiến người ta bất ngờ. Nhưng, hắn sẽ tin sao? Chỉ là cách trì hoãn thời gian tốt hơn mà thôi, chờ đối phương xong xuôi công việc, muốn nuốt lời thì nuốt, cần phải giải thích cho người ta sao, hoàn toàn không cần. Cũng giống như hắn muốn giết hai người này thì cũng cần giải thích cho ai sao, đại khái là sau khi biết được cấu tạo của pháp bảo này, hắn đã hành động rồi, hành động trước đó có chút không ổn thỏa, nhưng cũng không thể đợi thêm nữa. Khí tức u minh của cái giếng càng ngày càng tăng lên, cứ luôn cảm thấy như là muốn bùng phát, tiếp tục chờ thêm chút nữa thì cũng đã trễ rồi. Thật đáng tiếc, Giang Lan biến mất tại chỗ, ngay lập tức đi tới những trận pháp trước mặt kia, đấm một quyền vào. Bất luận là trận pháp gì thì đều không thể cản được cước bộ của hắn. Bùm, trận pháp sụp đổ và tan nát, tiếng của hắn từ theo đó truyền ra. Bây giờ ta muốn giết các ngươi, trận pháp sụp đổ, Giang Lan càng tiến lên một bước, cả hai đều nằm trong phạm vi pháp bảo kết giới. Pháp bảo kết giới này có chút đặc biệt, phá hủy nó là điều không hề dễ dàng. Phải sử dụng đến cửu kiếp chi lực, một quyền đã có thể làm nó xuất hiện đầy những vết nứt, hai quyền là đủ để phá vỡ nó, mà nam tử trung niên kia mới chính là mối nguy hiểm đáng lo, chân tiên trung kỳ. Một vị chân tiên sơ kỳ khác, tu luyện nhiều năm, hắn chưa bao giờ vượt cấp giết địch, hắn không xác định được đối phương có bao nhiêu át chủ bài, thiếu chút cẩn thận sẽ lập tức đưa bản thân mình lâm vào tình trạng nguy hiểm, chỉ là hiện tại không còn có sự lựa chọn nào khác. Lúc này mà không ra tay, không nói đến việc cái giếng kia sẽ có vấn đề gì. Chỉ riêng việc muốn giết hai người kia lần nữa thì cũng không biết phải đợi bao lâu, để lại hậu quả, không bằng đánh một trận chém giết luôn. Đi ngăn chặn hắn một lúc, sắp hoàn thành rồi, Ô Mục thu lại ý cười trước đó, mặt đen lại. Hắn ta tự nhiên mà nói chuyện với Ô Liệt phía bên trên, Ô Mục nhắc nhở một câu. Đừng có mảy may khinh thường hắn, người này rất mạnh, Ô Liệt khẽ gật đầu, sau đó tiến hành, trong tay hắn ta xuất hiện một thứ giống như vòng tròn pháp bảo, rồi lập tức ném ra. Hắn ta đuổi theo phía sau. Đối phương hành động, Giang Lan trông thấy là chân tiên sơ kỳ, có thể chém giết trong thời gian ngắn nhất, vào lúc này thiên hành cửu bộ phát huy trong nháy mắt, tốc độ cực hạn, bóng dáng của hắn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Ô Liệt, thuận thế mà trong một quyền mạnh nhất. Cửu ngư chi lực hóa thành cực hạn, sức mạnh cửu kiếp tràn đầy, sức mạnh vô cùng ớn, giống như thảm họa ập xuống, đồng tử Ô Liệt liền co rút lại, tốc độ của đối phương nhanh lạ thường, hắn ta đã đánh giá cao. Thế nhưng vẫn không thể nào phản ứng kịp thời trong lần đầu tiên, hắn ta cần một chút thời gian. Mà hiện tại đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vòng tròn pháp bảo kia trực tiếp biến thành thanh xà, Thanh giả cuộn lại ngay phía trước Ô Liệt như là muốn ngăn cản tại phía trước Ô Liệt. Bùm, sức mạnh va chạm. Vạn vật bị phá nát, con rắn kia hóa thành tro tàn ngay tại chỗ, một quyền xuyên thấu thanh xà, công kích hướng về phía Ô Liệt, mà Ô Liệt lúc này cuối cùng cũng tìm được khe hở, thân hình bắt đầu lui lại về phía sau, lực của một quyền mạnh mẽ vượt qua cánh tay phải của đối phương, ầm, một chút máu liền bắn ra. Cánh tay Ô Liệt lìa ra, Giang Lan đứng tại chỗ, trước tiên không truy kích, lúc này hắn nhìn thấy cảnh tay đứt kia của Ô Liệt hiện ra trong đáy mắt. Thần thông, xúc địa thành thốn. Sắc mặt Giang Lan trầm xuống, lần trước đánh chết đại thống lĩnh của yêu tộc, thế mà đã là chân tiên rồi. Khi đó có lẽ vẫn còn là nhân tiên, lúc này thì đã là chân tiên, xem ra người người đều đang mạnh lên. Sau đó hắn đã từ bỏ chân tiên sơ kỳ kia và đi về phía cái giếng kia, trước hết phá vỡ bên kia rồi nói sao. Chỉ là lúc hắn tới gần chỗ Ô Mục thì Ô Liệt lại đi thẳng tới bên cạnh hắn, giống như muốn công kích hắn, Giang Lan không thể không dừng lại, mà nếu hắn dừng lại thì Ô Liệt sẽ lại lợi dụng thần thông mà trốn đi. Nhanh thật. Xem ra phải giết tên này trước. Không chần chờ gì thêm, thiên hành cử bộ lập tức di chuyển trong nháy mắt, đi theo. Bùm, giáng xuống một quyền, đối phương đã chạy trốn rồi. Tuy nhiên đối phương sẽ xuất hiện lại, Giang Lan lại đuổi theo một lần nữa, vẫn là một quyền. Bùm, đối phương lại biến mất lần nữa, Giang Lan tập tức đuổi theo. Bùm. Bốn phía xung quanh, bóng dáng của bọn họ không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất không ngừng. Sức mạnh thuộc về Giang Lan cũng không ngừng hiện ra, hết thảy xung quanh đều bị đánh tan tành. Một lát sau, Giang Lan đứng giữa không trung, hắn nhìn thấy Ô Liệt đứng khá gần giếng cổ, trầm mặc không nói. Ô Liệt nhìn chằm chằm Giang Lan, mở miệng nói. Tốc độ của người rất nhanh, nhưng đuổi không kịp ta, hắn ta trông có vẻ rất thoải mái, nhưng trong nội tâm lại có chút e ngại. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nó hoàn toàn không phải là tốc độ nữa. Trong nháy mắt, hắn ta cho rằng là thần thông của đối phương cũng giống như hắn ta. Nếu như không phải hắn ta chuẩn bị đầy đủ ngay gần đó thì có khả năng đã bị một quyền đánh chết. Đây là thuật pháp gì? Tiếng Giang Lan truyền ra. Ta hiện giờ không muốn đuổi theo ngươi nữa, bình tĩnh nhưng đầy vẻ lạnh lùng. Ô Liệt nhíu mày, giọng nói trầm thấp. Ô, loài người người từ bỏ, à? Không, bởi vì, vào lúc này Giang Lan đã hành động. Hắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt Ô Liệt, tay khoác lên trên đầu của Ô Liệt, giống như lời thì thầm của tử thần, vang lên bên tai Ô Liệt. Bởi vì, ngươi chết rồi. Ô Liệt kinh hãi nhìn Giang Lan, có chút khó tin, ngay sau đó hắn ta muốn trốn đi, nhưng trốn không được. Lúc hắn ta kịp phản ứng lại, thì chẳng biết hắn ta đã bị lôi đình khóa chặt lại từ lúc nào, cơ thể của hắn ta bị giam cầm. Giờ khắc này vô số lôi đình hiện ra xung quanh, tạo thành một tấm lưới to lớn. Mà Ô Liệt chính là con mồi bị mắc vào tấm lưới đó. Đây là điều mà Giang Lan thường bắt gặp trong Quy Nhất Kính. Hắn biết, chỉ là hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Hắn cho là hắn không cần đến. Có vẻ như là chuẩn bị thêm một số thứ thì đúng là sẽ ổn thỏa hơn. Từ lúc nào, Ô Liệt trước giờ chưa từng thấy được những thứ như này. Hắn ta nhìn vào mắt Giang Lan có chút e ngại. Ngươi đến cùng là ai? Không phải ngươi vừa mới tinh kế ta sao? Giọng nói Giang Lan truyền ra. Ta đến rồi, sao không hỏi ta đi? Là ngươi, Ô Liệt không dám tin, nhưng rất nhanh hắn ta đã nhận ra rằng, Giang Lan muốn giết hắn ta. Không. Đừng giết ta. Huyết vụ tuôn ra, Ô Liệt ngay tập tức bị Giang Lan bóp nát nửa người. Sau đó thi thể của Ô Liệt rơi trên mặt đất, Giang Lan cũng đồng thời rơi xuống, hắn dùng một chân dẫm nát.